Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 73, mày dám đánh vợ của anh Hoàng Thiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Vương, tôi có chuyện muốn nói. Hoàng Huy lên tiếng, anh ta không dám xúc phạm tới ông Kha Phù, gã trước mặt là cháu trai của ông ta. Chấm, nhưng Lâm Ngọc An là vợ của Hoàng Thiên, Hoàng Huy cũng không dám không cứu, vì vậy cực kỳ khó khăn. Cút đi, mẹ kiếp. Mày còn dám nói như vậy sao, đợi đến khi tao vui vẻ cùng hai chị em nó xong, sau đó mới hỏi tội của mày. Vương Đăng lao vào tát mạnh vào mặt anh Hoàng Huy, và sau đó kéo Lâm Ngọc An vào phòng riêng. Anh Huy, mau gọi điện cho chồng tôi, mau lên. Lâm Ngọc An gần như đã khóc và hét lên với anh Hoàng Huy. Được rồi, tôi sẽ gọi điện ngay. Anh Huy nhanh chóng gật đầu, và sau đó gọi điện cho Hoàng Thiên. Ngoan đi cưng, cứ coi anh là chồng em đi. Vương Đăng nói trong khinh bỉ, hắn ta gần như đã đạt được mục đích có được Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai sau khi kéo Lâm Ngọc An vào phòng riêng, Vương Đăng nói với Đỗ Hành. Mày đứng đó làm gì vậy? Mau đưa bạn gái ra đi. Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ Vương. Hắn ta gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Đỗ Hành, cậu, Lâm Ngọc An tái mặt vì tức giận cứng miệng không nói được lời nào. Anh Hoàng Huy lúc này không dám rời đi, sau khi gọi điện cho Hoàng Thiên báo việc khẩn cấp anh ta cùng một người bạn lao vào phòng riêng. Mày vẫn còn ở đây sao? Còn dám trì hoãn chuyện tốt của tao? Vương Đăng nhìn chằm chằm vào anh Hoàng Huy với đôi mắt bực tức. Vương Đăng, tôi sẽ không cho phép anh làm hại cô ấy. Hoàng Huy rối rít nói với Vương Đăng, cố gắng ngăn cản Vương Đăng trước khi Hoàng Thiên đến. Mẹ cha thằng này, mày còn dám ngăn cản tao hả? Vương Đăng rất tức giận, cho anh Hoàng Huy thêm hai cú đấm. Hoàng Huy lúc này cũng chịu thua, anh ta biết Hoàng Thiên nhất định sẽ tới càng sớm càng tốt cho nên anh ta chỉ có thể câu giờ. Để cứu được vợ và em gái vợ của Hoàng Thiên, đây là điều mà hiện tại anh nên làm. Hoàng Huy biết không thể kiểm soát được nhiều nhưng vẫn phải kéo dài tình thế chờ cho đến khi Hoàng Thiên đến. Được rồi, tao sẽ đợi tên Hoàng Thiên kia tới, để nó tận mắt chứng kiến vợ nó bị tao làm nhục như thế nào. Vương Đăng ngạo nghễ nói, hai bên giờ phút này đang lâm vào căng thẳng và tình thế bế tắc và mỗi giây là một cực hình đối với Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai. Hơn 10 phút trôi qua chỉ nghe thấy tiếng đập cửa phòng riêng vang lên, sau đó có một người bước vào. Anh Hoàng Thiên, anh rể, Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai gần như hét lên cùng lúc này Lâm Huỳnh Mai đã khóc rất nhiều đến mức cô đã choáng váng. Lâm Ngọc An có cảm xúc lẫn lộn, nhìn thấy Hoàng Thiên vào lúc này tất cả những uất ức mà cô phải chịu bỗng dưng trào lên, khiến cô cực kỳ đau lòng. Hoàng Thiên đến đây càng nhanh càng tốt, sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Huy, Hoàng Thiên thực sự rất lo lắng, anh đã lập tức đến đây với tốc độ nhanh nhất. Nhìn vợ yêu của mình bị đánh sưng mặt, đầu tóc bù xù, Hoàng Thiên tức giận đến tim đập mạnh, nghiến răng ken két. Ai đánh vợ tao? Hoàng Thiên hét lên với giọng nói vô cùng giận dữ. Lâm Ngọc An chỉ vào Vương Đăng mà khóc, nhìn thấy Lâm Ngọc An như vậy, cơn giận của Hoàng Thiên càng không thể kìm nén được. Anh biết vợ là một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không quá oan trái và đau buồn thì đã không bao giờ khóc trước mặt nhiều người như vậy. Một chai bia đập mạnh vào đầu Vương Đăng, bia bắn tung tóe khắp nơi, đầu hắn ta đầy máu. Ái, Vương Đăng hét lên một tiếng và ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu đầy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh vỏ bia sắc bén đã cắt rách nhiều vệt trên y mặt của hắn ta. Chấm, Hoàng Thiên không dừng lại tướm tóc Vương Đăng, nhấc Vương Đăng lên như một con chó chết. Hoàng Thiên tức giận tột cùng vớ thêm một chai bia khác đập tiếp vào đầu hắn ta, Vương Đăng hét lên đau đớn và bất tỉnh. Cơ thể của Vương Đăng rơi xuống nặng nề trên y nền sàn nhà, giống như một người chết. Điều gì thế này, mọi người có mặt đều bị số, xê ngay cả Lâm Ngọc An cũng quên khóc vào lúc này. Nhìn chồng mình đang như hổ xuống núi, Lâm Ngọc An sừng sốt không nói được lời nào. Lâm Huỳnh Mai cũng mở to đôi mắt đẹp hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, cô thật sự không thể tưởng tượng được đây là người anh rể vô dụng sao. Vừa rồi trước mắt cô là người đàn ông quá nóng tính. Đỗ Hành sợ hãi rụt cổ lại giống như một con rùa. Thấy có chuyện không hay, anh ta liền lẻn ra khỏi phòng riêng. Hoàng Thiên lập tức quát Đỗ Hành dừng lại, cậu ở lại đây cho tôi, không được ra khỏi phòng. Vâng, anh rể tốt, tôi sẽ không rời đi. Nhìn Hoàng Thiên hai mắt đỏ rực, Đỗ Hành sợ hãi lắm, anh ta làm sao lại dám khinh thường Hoàng Thiên. Mấy người gã mập đơ ra một lúc cuối cùng cũng có phản ứng. Mẹ kiếp, Vương Đăng thực sự bị đánh như thế này sao? Như thế này cũng được, mày tên là Hoàng Thiên đúng không? Mày có biết mày vừa đánh ai không? Gã mập to gan, dùng ngón tay chất vấn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang sẵn tức giận mà có tên mập kiêu ngạo như vậy, anh liền cầm chai rượu đập vào mũi tên mập. Ái, vang lên tiếng kêu đau đớn của gã mập, hắn ta bị đập đến gáy sống mũi, gã ôm mặt lùi lại. Hoàng Thiên đá mạnh vào gã còn lại, đạp vào bụng khiến gã hét lên và ôm bụng quằn quại. Trong vòng chưa đầy một phút, Hoàng Thiên đã khống chế hiện trường và đánh gục tất cả những kẻ này. Hoàng Thiên, cũng đủ rồi anh, bọn họ đến từ Hải Phòng, có vẻ rất khó chọc vào. Lâm Ngọc An nằm lấy cánh tay của Hoàng Thiên và thuyết phục. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An, anh nhìn vợ xót xa, thực sự anh rất thương cô. Đối với Lâm Ngọc An, vợ anh có bị kiến đốt anh cũng đã xót rồi, mà hôm nay lại bị đánh thế này. Sự quan tâm của chồng đã khiến Lâm Ngọc An rất cảm động. Em đưa Huỳnh Mai ra ghế ngồi đi, tất cả đã có anh lo, để anh giải quyết. Lâm Ngọc An nghe được Hoàng Thiên nói một cách tự tin và mạnh mẽ như vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu, dắt tay Lâm Huỳnh Mai ngồi chê y ghế sofa. Ôi đau quá, Vương Đăng tỉnh dậy, ôm đầu đứng dậy. Nhìn Hoàng Thiên trước mặt, Vương Đăng thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Thiên, mày chết chắc rồi, cậu chủ Vương là cháu của ông Kha Phù. Thấy Vương Đăng đã tỉnh, tên mập vừa la hét vừa ôm chặt lấy chiếc mũi gáy của mình. Hoàng Thiên trong lòng không khỏi bực tức nhìn chằm chằm Vương Đăng, thầm nghĩ thằng này là cháu ông Kha Phù, hẳn nào kiêu ngạo như vậy. Mày là cháu trai chết tiệt của ông ta sao, mày tưởng tao không dám đánh mày à? Hoàng Thiên nói, kéo tóc Vương Đăng, cúi đầu và đá vào mặt hắn ta. Chấm, tiếng hú thảm thiết không dứt vang vọng khắp phòng. Khi cửa phòng vẫn mở, tiếng la hét của Vương Đăng đã vang lên, và ngay sau đó đã thu hút rất nhiều người đến xem. Ôi, thật là bạo lực, đỉnh đấy, dám đánh người ở địa bàn của anh Huy. Mẹ kiếp, anh Huy cũng ở đây, người này là ai vậy? Dám đánh người ở đây trước mặt anh Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người chê y hành lang nói chuyện rôm rả, tất cả đều vừa ngưỡng mộ vừa tò mò không biết Hoàng Thiên là ai. Nhìn thấy Hoàng Thiên đánh Vương Đăng một cách điên cuồng, Hoàng Huy đã rất sợ hãi. Vấn đề là Vương Đăng, gã này không phải người thường, hắn ta là cháu trai của ông Kha Phù. Đây đâu phải là người có thể tùy tiện đánh, nếu làm không tốt ngay cả Lã Việt cũng không thể che đậy cho anh ta được. Hoàng Huy đổ mồ hôi vì lo lắng, nhưng không dám ngăn cản Hoàng Thiên. Cú đá bạo lực này kéo dài hơn một phút, giọng nói của Vương Đăng trở nên khàn khàn. Hoàng Thiên, mày dám đánh tao như thế này hả, mày chết chắc rồi. Nhìn xem ai sẽ chết trước, Hoàng Thiên hét lên và đá mạnh hơn. Vương Đăng cuối cùng không giữ được cơ thể nữa, ngã vật xuống đất như một con chó chết. Hoàng Thiên dừng tay, sau đó nhìn Vương Đăng, chê y mặt hắn ta đều là xanh tím, đầu sưng như quả dưa hấu lớn. Alo, cậu cháu bị đánh rất nặng, mau tới đây, nếu không cháu sẽ bị nó đánh chết, hu hu hu. Vương Đăng bấm gọi điện thoại cho ông Kha Phù, cậu của hắn ta, vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết. Xong rồi, Hoàng Huy hoảng hốt, Vương Đăng gọi cho ông Kha Phù, ông cậu của hắn ta rồi, Hoàng Thiên gặp nạn rồi. Cũng khó trách Hoàng Huy sợ như thế, bởi vì anh ta không biết mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và ông Kha Phù, anh ta chỉ biết rằng anh cả Lã Việt có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Thiên. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Đăng bật dậy khỏi mặt đất, hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, chờ đợi người cậu đến báo thù cho mình. Cách chương.